Con nghĩ từ thiện đó cái mục đích. Ví dụ như giờ ngồi đây mình đừng ăn ổ bánh thiệt bự, từ cái bên mình họ ngồi họ đói bụng họ có chực, thì mình không có suy nghĩ là nên từ thiện hay không từ thiện, mà tự động mình phải bẻ làm đôi. Nhưng mà giờ hai người thì phải bẻ làm ba. Ừ, đó là cái chuyện đó rất là bình thường, là nếu không làm mình chịu không nổi đành phải làm thôi. Sợ hồi nãy cô nói những cái từ thiện đó là tại vì nhắm vào cái câu hỏi cái em mà em nói em bị ung thư ra, cô kể như vậy tại vì mình sống và là giải quyết sinh tử, nhưng mà giữa sinh tử nó là một cái đoạn đời mình phải sống, trong đoạn đời mình sống phải tương giao với chung quanh, thì chừng nào giải thoát hẳn hay, nhưng mà ngay hiện tại mình phải giúp những người chung quanh như họ đã từng giúp mình thôi, thì cái đó chỉ là một cái điều mà tương giao bình thường thôi. Thì tôi thấy trong Phật giáo có bản kinh gọi là kinh Duy Ma Cật, thì ngài Xá Lợi Phất hỏi ngài Duy Ma Cật là một vị cư sĩ, ông từ đâu đến, thì ông nói là tôi từ đạo tràng. Ở đạo tràng ở đâu, ông nói đâu cũng là đạo tràng á. Mới hỏi ai là thầy của ông, ông nói chúng sinh là thầy của tôi, chúng sinh là thầy của tôi. Như buổi sáng em thức dậy, em không biết là ngày hôm nay mình sẽ làm gì, mình có một cái ngày rảnh rang. Nhưng mà sáng cái mẹ em nói là mẹ em cần ăn gói xôi, thì em thấy là chuyện là em phải nấu nồi xôi. Đứa con em nó cần em dạy nó làm toán thì em sẽ làm toán. Tức là mình làm tất cả những nhu cầu xung quanh. Thì ngày hôm đó 24 giờ hôm đó ai là thầy của em, tức là những người xung quanh mình, họ yêu cầu mình và mình làm những gì theo nhu cầu của họ, cho nên họ là thầy của mình. Thành ra đối với cô thật sự nếu nói mà vì tu năm giới cô thấy tu cũng khó lắm. Nhưng khi mà cô đi phỏng vấn đó, interview ở tòa đại sứ Mỹ, thì họ hỏi chứ có cái gì để chứng minh rằng cô đi rồi cô trở lại không? Đó là họ không bằng lòng mình qua bên Mỹ rồi ở lại. Thì cho nên trước khi đi là người ta bảo là mình phải đi lấy giấy ngân hàng, lấy sổ đất đai, tiền bạc, có nghĩa là mình còn tài sản rất nhiều ở ở Việt Nam rồi mình sẽ trở về. Nhưng mà khi mà cô đi làm những cái điều đó, có nghĩa là cô tốn món tiền để là cô làm một cái tờ giấy giả. Tức là phải mình đưa người ta 200 đô thì ngân hàng họ sẽ làm cho mình cái giấy là mình gửi ngân hàng 20.000 đô. Em hiểu không? Thì khi ra mình sẽ đưa những cái này. Cô nghĩ nó kỳ quá, cho nên khi họ hỏi là lấy cái gì để chứng minh rằng cô đi rồi cô sẽ trở về, thì cô chỉ trả lời là tôi là tu sĩ, tôi không có tài sản. Nếu mà có một cái gì để chứng minh rằng tôi đi rồi tôi trở về thì tôi chỉ có lòng tự trọng. Có nghĩa là quý vị không đồng ý chúng ta qua đây ở lại, người ta không đồng ý thì mình phải trở về. Mà lòng tự trọng thì nó không thể, nó không thể chứng minh được. Cho nên quý vị tin tôi đi, không tin thì ở lại. Tôi không thể chứng minh được lòng tự trọng của mình. Thì cái chuyện tu hành nó cũng vậy, nó không thể chứng minh được là mình tu như thế nào và chứng đắc. Tu giai đoạn đầu có nghĩa là có công gọi là có tu, có chứng. Nhưng mà cái đến gọi là vô tu, vô chứng, cái giai đoạn đó nó khác hẳn. Thì cô đưa cái thí dụ giống như ở đây mấy vị đều biết đi xe đạp chứ. Đầu tiên đó mình leo lên xe đạp thì mình sẽ học những cái cách để mình đi xe đạp. Nhưng mà đầu người nào tập xe đạp đầu tiên là cũng phải té ra. Dù mình học thuộc cái quý lý thuyết nhưng mình lên là mình té. Rồi sau đó mình nhấp nhấp mình đi từ từ. Cho đến khi mà lão luyện rồi thì cái xe với mình là một. Trong khi đi mình không có còn nhớ gì cái quy luật hết, nhưng mà giống như là muốn quẹo thì quẹo. Mà khi mình muốn ngừng thì tay mình tự động bóp thắt, cái chân mình rà xuống chẳng hạn. Cái xe với mình nó là một rồi. Và khi mà lão luyện nữa đó, có những bậc thầy của đi xe đạp thì họ còn khinh thường luôn những quy luật của lúc mới học. Mới học là không được đi trên những con đường gồ ghề, những con đường nhỏ sợ té. Và người này bậc thầy họ có thể đi lên trên một cái con đường, họ đi trên một cái sợi dây cáp, là những người lập xiết. Hiểu chưa? Ở đây giai đoạn đầu đó là phải có cái giới. Giới là cô thí dụ những cái quy luật để sống đó. Nhưng mà ban đầu là chúng ta phải giữ và chúng ta hơi khó. Chẳng hạn như bây giờ tự nhiên mình dòm người cái mình muốn phê bình họ, họ chê họ một câu hay là muốn nói dối, tức là cái quy luật mình phải nhớ, à thôi mình phải giới rồi không nên làm. Nhưng mà đến bao giờ á, đến cái giới nó gần như là tính tánh, có nghĩa là bản tâm em này, nghĩa là không thể không bao giờ mình nói đến điều đó nữa. Cái giới với mình là một rồi, ai mình làm trái đi là chịu không được. Thì cái giới với người đó là một, giống như cái người mà đạp xe đạp lão luyện rồi, và đi đến cái giai đoạn mà tuyệt luân nữa là cái người họ chém mèo luôn, họ đốt tượng luôn, là cái người mà làm trò xiếc lên trên một cái. Em hiểu rõ chỗ này chứ? Thành ra chỉ khi nào mà mình, chỉ có Phật mới biết được cảnh giới của một Phật, Bồ Tát mới biết cảnh giới Bồ Tát. Còn mình làm sao mình biết được cảnh giới của những người cao hơn? Người học đại học sẽ biết được cảnh giới của tiểu học và trung học, nhưng mà người ở dưới không lường được. Thành ra chỗ này thì thôi, chỉ có một cái gọi là y pháp bất y nhân. Cái pháp đó người ta dạy, mình áp dụng có hại mình và hại người hay không? Còn chuyện của mấy vị đó thì để mấy vị tự trách nhiệm. Chứ làm sao mình xét được người thầy? Các em có thấy chỗ này không? Chỉ có điều là mình làm nổi hay không thôi. Cho nên riêng ngay đến bản thân cô thấy là giới mà sát á, cô giữ được. Không giết người cô giữ được. Nhưng mà những con vật nhỏ thì cô khó giữ. Chẳng hạn như khi giờ một cái em bé mà cái bụng nó lãi như thế này, thì bắt buộc cô phải mua thuốc sổ lãi. Sổ xong rồi sau đó cô phải kiểm coi nó còn hay không. Không thì 6 tháng sau phải cho một đợt nữa. Như vậy thì cô đã giết những con lãi trong bụng của em này. Để làm sao mà giữ giới bất sát được. Cho nên cô chỉ giữ cái chỗ là bất sát thôi, không giết người thôi. Mà giữ sinh mạng của một thằng bé phải quý hơn chứ. Chứ nếu nãy giờ tôi không thể nào tôi làm chuyện đó được, tại tôi tu, tôi trên thánh nhân sư tăng phụ mẫu, dưới bò bay mấy cửa di tới trung cùng giết cái băng tội rất là khó. Các em hiểu chứ? Như vậy thì không giết người. Thứ hai là không trộm cắp. Thứ ba, cái giới thứ ba là không tà dâm. Đối với cô là không dâm dục. Mà giới thứ tư rất khó giữ. Nói dối. Cái giới này khó giữ. Phải không? Mà các em khó giữ giới thứ ba. Cái giới mà tà dâm các em khó giữ nha. Mà tại sao cô nói khó giữ? Là vì nó có một cái duyên nghiệp á. Có những người mình gặp cái tự nhiên mình luôn luyến. Có những cái người mà tình xưa sống trở lại. Cô không nói tình ở ngay đời này. Tại vì em đến đây không phải là em mới đời này. Mà vô lượng trước nó có duyên rồi. Thành ra người Phật khi mà đề lên một cái giới thì là giới đó rất khó giữ. Anh nói chỉ cái ngày mà nào mà mình mãn phần rồi mình mới biết là mình đã giữ được giới này. Thành ra khi trong hiểu được cái tinh thần của giới này thì khi trong gia đình mình, người bạn đời mình mà giả sử có một cái tấm lợi sự lưu luyến với người khác thì mình phải cho họ cái cánh cửa để họ quay về. Nó là cái sự thúc đẩy của nghiệp duyên. Em rõ chỗ này chứ? Đã nhiều đời từng là có thân quyến với nhau, bây giờ gặp lại cái tình thân xưa nó sống trở lại. Thành ra người đó cũng phải chiến đấu với họ. Thì ngay đến trong chùa mấy cô cũng phải chiến đấu với cái giới này. Thì cô chiến đấu bằng một cách là coi tất cả chúng sinh nam là cha, tất cả chúng sinh nữ là mẹ mình. Coi người ta như cha mẹ nhiều đời mới giữ được cái giới phạm hạnh. Còn cái giới nói láo là cái giới mình hay phạm nhất. Nghe một cái chuyện mà xấu của người ta thì mình lật đật mình lan truyền. Phạm giới này. Nên đôi khi mình không giết con người nhưng mà mình giết một cái danh của họ, họ cũng đau đớn lắm. Chúng ta sẵn sàng. Lúc ban đầu thì mình giống như mình phải ghì cái con trâu mình lại. Cái miệng đương thích nói thì mình phải ngừng lại. Nhưng mà về sau từ từ mà nó thuần thục rồi thì cái mà không làm ác nó là một cách giống như tự động vậy. Không còn có sự dụng công trong đó. Em rõ chỗ này. Thành ra coi vậy chứ khi mình giới có nghĩa là ngăn ngừa đó. Coi rất dễ nhưng mà rất khó. Hồi đó ở trong tu viện thì hòa thượng chỉ yêu cầu mấy cô là giữ những giới này thôi đó, mà hạnh nguyện kỳ nào cũng có phạm, nhất là cái giới miệng, phê bình tật đố, nói xấu người ta, chuyện không có mình tung lên muốn giết con chó dễ lắm. Mình thấy người ta cầm dao, người ta ha cái búa, người ta đập đầu con chó mình thấy dễ, khó làm. Nhưng mà mình chỉ cần nói chó điên cái là có hàng trăm người họ làm chuyện đó giùm mình. Mình chỉ cần nghe cái người nào nói, nghe đồn cái ông đó có vợ bé, nghe thôi là thôi mình chỉ tung lên, rồi cái dư luận xã hội sẽ làm cái phần còn lại. Mà trong khi cái người đó họ chết cứng đi, có thể giết con người bằng cái miệng của mình. Thành ra cái giới này khó giữ. Mà em thử gượng trở lại, mình lập một ngày một hạnh thôi, không nói những gì mình chưa biết rõ, giữ được không? Thành ra đó là cái nhân luân, cái nền tảng. Chỉ cần mình giữ giới này thì những bạn bè xung quanh mình họ thoải mái, còn họ có thể trao cho mình những điều mà họ khổ tâm, mà họ không có lo mai mốt mình xì ra bất tử, để là đưa họ vô cái chuyện mà chết cứng giữa đường. Giữ cái giới này rất khó. Mà Phật còn mở ngoặc thêm, phụ nữ giỏi về cái giới này lắm. Cô không có nghĩ gì hết trơn, cô chỉ thấy điều khi mình làm những điều đó mà mình khoe lên thì nó mắc cỡ thôi, đừng có khoe. Nó không có đáng gì hết trơn á. Ta giúp cho mình biết bao nhiêu mà mình làm chuyện cho mình đi khoe. Mình khoe là gì mình rồi. Là mình cầu danh. Có bao giờ mà em giúp cái đứa con em nuôi nắng nắng em đi khoe mọi người nè, tôi làm mẹ nè. Tôi nuôi con tôi cực khổ với con tôi. Chuyện đó rất bình thường. Là khi mình làm mà mình khoe ra là gì, cầu danh. Chuyện đó nó ráng rồi. Cũng như là hòa thượng dạy cô vậy. Hòa thượng nói là cái chân mặt mà nó lỡ đạp chân trái thì chân trái nó không đá trở lại cái trả thù gì, hai chân đều của mình. Phải không? Rồi bây giờ chẳng hạn như cái chân trái cô nãy, cái chân mặt cô nãy giờ để cao vậy nè, nó mỏi quá cái cô nhường xuống cho chân mặt. Nó làm ra cái cô mới khoe, cô nói cô mới làm chuyện vĩ đại, bỏ cái chân trái xuống nhấc cái chân mặt lên. Hai chân là của mình thì có cái gì mà khoe. Mà khi khoe là các em biết là nè, ông khùng tới nơi rồi đó. Thành ra khi mình ủ ngã có nghĩa là mình gì, cầu danh. Khoe. Em thấy mà, cô mới vừa bỏ cái chân trái xuống, bắt cái chân mặt lên, cô hy sinh. Cái chân trái nó khoe, mà tự nhiên hai chân đều là của mình. Đồng thật đại bi mà. Thành ra khi mà mình đi khoe có nghĩa là mình ủ ngã. Ủ ngã tội liền sinh, không vô công phước vô tỷ. Tất cả hành động mà vì mình đều sai hết. Mình vì mọi người trong gia đình mình cũng vậy. Mình làm mà vì mình, xung quanh họ khó chịu. Mình làm giúp đỡ cách bình thường thôi. Thì cô nghĩ cái đó là tự cái sự khéo léo của mình. Chỉ có điều cô nhận thấy rõ rất bình thường. Làm sao để biết hành động của mình là có cái ngã? Khổ liền, ngũ uẩn dai không thì mới hết khổ. Mà vừa thấy của mình cái mình thấy mình khổ. Chẳng hạn như mình vừa giúp người đó, lát đi họ gặp mình họ không chào, mình sùng á, mới cho 500 gì không chào, mốt không cho nữa, ngủ ngã thì nó khổ. Thôi xong quên đi cho rồi. Thì cô anh thấy bên công giáo cũng vậy. Đánh bên này thì đưa bên này, hoặc là tay trái làm đừng để tay mặt. Thật ra vừa nhớ, tức là có mình á, có người là bắt đầu mình khổ. Nên có một cái để chúng ta trách nhiệm trở lại, biết ngã hay vô ngã, là khổ hay không khổ. Hổ hỏi trường hợp của ai? Của dân hay của cô? Của cô. Chứ của dân cô phải về phỏng vấn họ. Tin, cô nghĩ tin đầu tiên đó là tin nơi mình. Tin mình. Cô tự tin dữ lắm. mình phải tin mình chứ, phải không? Tại vì cái mà là giữ cho cô mà bao nhiêu năm mà cô sống mà cô không lui sụp á, tại vì cô nhớ những thời kinh đó, tối nào tụng kinh ngồi thiền xong cũng đọc bốn hoàng thệ nguyện, chúng sinh vô biên thệ nguyện độ. Thệ nguyện nên bắt nguồn tại sao? Từ khổ đế, vì thấy mọi người khổ quá cho nên nguyện đầu tiên là chúng sinh vô biên. Và cái khổ này bắt đầu từ đâu? Phiền não vô tận thệ nguyện đoạn, muốn đoạn phiền não là tập đó, rồi muốn đó thì phải có pháp môn vô lượng thệ nguyện học, Phật đạo vô thượng thệ nguyện thành. Thì khi đọc cái đó xong, con nghĩ Phật đạo vô thượng thệ nguyện thành, cái con đường Phật đạo nó dài xa lâu xa mà mình dám nguyện để thành thì không có sợ cái gì hết. Cũng như hồi mà mình dịch cái bài kinh mà Bát Nhã, vô quái ngại, cô dịch là không có ngại cái quái gì hết. Nhất điều thứ hai là cái tự ái của tuổi trẻ. Con nghĩ là cái lúc mình còn trẻ 25 năm, tức là khoảng 10 năm cô ở trong chùa, khi Phật tử còn đầy đủ, cúng dường, tứ sự cúng dường mình tu được. Và bây giờ Phật tử nghèo quá, đến nỗi có những người Phật tử họ nói tội, tại tụi con nghèo quá nên mấy cô mới cực, cái tụi con mà có cơm ăn mấy cô không đến nỗi như vậy đâu. Tức là do Phật tử quá nghèo, người chung quanh quá nghèo mình mới, nhưng mà mình tu không được có nghĩa là người Phật tử làm sao tu nổi. Họ một nách bốn năm con, còn mình mang có cái thân mình tu không nổi thì có nghĩa là Phật tử tu không nổi, hiểu chưa? Và điều thứ ba nữa là cái sự đả kích của xã hội chung quanh. Lúc đó mấy cô bị bắt đi học và luôn luôn người chung quanh họ đả kích, họ nói thế này: Phật giáo là á phiện, tôn giáo là á phiện, là ru ngủ, đem thiên đàng địa ngục đi ru ngủ, là bóc lột. Hàng hàng tu sĩ là bóc lột, là sống trên xương máu của nhân dân, không hiểu không? Rồi bây giờ là không được quyền xuất gia cho cái người sau nữa. Rồi khi con nhớ khi đó thầy Nhật Quang trụ trì thường chiếu, thầy mới nói nếu tụi tôi không mà mấy ông không cho xuất gia thì lấy ai truyền đăng tục diệm? Và trả lời nhau mấy bà cưới nhau đi, để con ra nấu nghiệp trong chùa, vô cùng nhục nhã. Thành ra vì lý do đó cô nghĩ mình hồi trước á, thì cô không có tha thiết tu lắm, phải nói trước 75 cô không có tha thiết lắm. Mà cô còn lên cô khai hòa thượng á, cái mà giữ con trong chùa đó là lòng tự ái, là vì con đi tu á, là không ai xúi, mà bây giờ mình hoàn tục á, thì người ta cười. Biết sao mà vô trong chùa tu con thấy nó buồn quá, không có gì vui hết. Và giả sử con ở ngoài con có thể đi dạy học hay làm bất cứ cái gì đó, con có thể đóng góp cho xã hội và nuôi thân con nữa. Thì hòa thượng mới nói là sống ở đời phải có niềm vui. Niềm vui cái thế gian là ngũ dục, niềm vui của người tu là pháp vị. Tại vì con chưa tìm được pháp vị cho nên con chán vậy thôi. Thì con hỏi pháp vị ở đâu, thầy nói thì thôi con ở con học từ từ, thầy mới chỉ làm sao chỉ có con trong một buổi được. Cô chỉ học hòa thượng chưa tới năm là phải xa rồi. Thật ra do đó cô cảm thấy mình tủi hổ, bao nhiêu năm nay Phật tử nuôi cho mình ăn, thì họ có cái ước mong là mình tu để rồi hướng dẫn cho họ, pháp gì thì mình kiếm chưa ra, mà cái gia tài của Phật mà đi truyền từ thế hệ này qua thế hệ khác là nhờ tăng sĩ. Mà giờ mình không tìm được cái niềm vui mà không ứng dụng Phật pháp được ngay trong cái hoàn cảnh này thì có nghĩa là mình phản bội, phản bội các thế hệ trước và phản bội ngay Phật tử và ngay đến cha mẹ của mình. Đó là lý do mà cô, em hiểu chưa? Mình có cái kỳ cục rồi đó, nó dễ dàng cái mình thấy nó khi dễ, nhưng mà khi mà khó khăn quá, mà khi mà người ta cấm thì bắt buộc mình phải tìm được cái hay của đạo Phật để mình chống lại với cái khích bác của người xung quanh. Lúc đó ai người ta cũng lên án hết. Tôi nhớ là ngay cái tác phẩm mà bông hồng cài áo của hòa thượng mà ta đưa ra, ta nói nè, đây là một tác phẩm đồi trụy, làm suy đồi biết bao nhiêu thế hệ, tại sao chỉ ca trọng cái hiếu chung chung không à, phải là trung với đảng, hiếu với dân chứ, chứ đâu có một cái tư tưởng tiểu tư sản này mà chỉ hiếu với cha mẹ. Mình thấy sao họ nói mà dạy cả dân điệu, lúc đó không ai được quyền đi đến chùa. Đó là cái hoàn cảnh sau 75. Và khi mà đi làm hộ khẩu á, thấy rất là buồn. Người nào theo đạo mà Thiên Chúa giáo thì để được là Tôn giáo Thiên Chúa giáo, và người nào theo đạo Phật là phải để chữ không. Phật giáo là để chữ không, mà Thiên Chúa giáo là để chữ Thiên Chúa giáo. Chỉ có người tu sĩ mới để chữ là Phật giáo thôi. Và hậu quả là khi mà kêu nghĩa vụ mà tức là bộ đội đó, gọi là đi lính đó, họ hốt hết những người mà không chứ không tôn giáo đi vô đi đợt đầu tiên. Cái là Thiên Phật giáo ồn chạy theo Thiên Chúa giáo đặng mà được khỏi đi lính. Còn hốt đợt thứ hai Thiên Chúa giáo nữa là tôn giáo kẹt cứng luôn. Em hiểu rõ chứ? Mà là vì lý do đó là mình lúc đó mình mới thấy mình mang ơn. Và khi đó con nhớ là tôi đi dân công, là đi vô trong rừng, đi vô những cái công trường mà đi làm thủy lợi, tức là đi ngư dân đó, gọi là đi làm sâu á. Thì khi mà ngồi ngủ giữa rừng mà khuya mà sương nó xuống lạnh lạnh buốt hết, mền mùng đều ướt hết, thì khi đó mình mới cảm ơn. Thì con nhớ hồi xưa mình ở Ni Trường Dược Sư, mình ở biết không đâu chùa, mà mình không có thấy người xưa người ta xây nhà xây chùa cho mình ở, mà sao giờ mình cất cái chùa mình chứ cất cực khổ quá vậy nè. Cất cái chùa có 3 năm cái mối nó ăn sập xuống nè. Ở trong khi các đền đài các chùa mình ở biết bao nhiêu năm như vậy thì từng thế hệ ông bà mình để lại cho mình, mà mình chưa bao giờ ngỏ một lời tri ân hết. Mà mình chỉ trách là sao mình không có cái này không có cái kia. Khi mình tự tay cất một ngôi chùa rồi, tự tay làm ra hột lúa, mình thấy nó cực quá. Khi đó mới thấm thía cái câu là một cơm ngày ba bữa, nhớ công có khổ kẻ nông phu, thân mặc ba y mặc các nghị sự nhọc nhằn của người thợ nhờ, thú than dừng trọng mới do sự nhịn ăn bớt mặt của đàn na. Khi đó là con mới đọc những cái bài kinh của mình, mà đọc cái tất cả cái tâm thành của mình. Hồi trước đọc chứ không để ý, đọc là gì không đọc bị rầy. Là mà khi đó từng người ta cấm không cho tụng kinh, không có mà nửa đi mà dậy giống chóng mà giống chuông như vậy, làm cho đồng bào chung quanh người ta mất giấc ngủ, không cho tụng kinh. Thì khi đó từng lời kinh mình thấy nó rất là hay. Em hiểu chứ? Không hiểu sao khi mà cấm á mình thấy nó hay. Mà khi mà mình đọc hầu đó, cô tới thời tụng kinh là cô đọc cho nó qua loa cho nó xong vậy thôi. Lúc còn nhỏ đó, thì vô đọc không hiểu gì hết. Nhưng mà khi đó từng thời kinh, từng lời kinh nó rất là hay. Và khi cô dạy cho các em là cô dạy với cái tấm lòng của cô. Chẳng hạn như một cái câu hồng danh thôi. Ngã kim phát tâm bất dị tự cầu, nhân thiên phước báo, thanh danh duyên giác, nảy chí quyền thừa, chư vị Bồ Tát duy y tối thượng thừa. Cái câu đó là ai cũng thuộc hết, chú tiểu nào cũng thuộc hết. Nhưng mà khi đó con đọc con thấm thía, con ngày hôm nay phát tâm không dị cầu phước báo nhân thiên, chỉ là ba cái tài sắc danh lợi của thế gian này con không cầu, không dị cầu thanh danh phước báo nhân thiên, ngay đến bốn quả vị thanh văn quyền thừa Bồ Tát con cũng không cầu, mà duy y tối thượng thừa con chỉ cầu làm sao con khai triển được cái Phật tính nằm nơi con thôi. Khi đó con mới thấy cái hay. Như vậy thì cái người ta phê bình mình là sai, đâu phải mình vô đây để mình cầu ăn cầu mặc, phải không? Đến bốn quả thanh văn cõi trời con cũng không cầu nữa, mà tôi chỉ cầu làm sao tôi là một ông Phật. Và cái mà mình gieo rắc cái niềm tin của mình là làm sao mọi người đều có cái khả năng đó, cái khả năng tự hoàn thiện con người của mình. Như vậy thì đạo Phật không có gì mê tín, không có gì lầm hết. Thì khi đó cô mới bắt đầu mình đứng ra mình đối thoại với những người đã tấn kích mình được. Chứ lúc đầu là họ chỉ trích tới đâu là mình gục ngã tới đó, có biết đường đâu. Và lúc đó bắt đầu mình phải tự lực cánh sinh, phải tìm cái để mà đối thoại với người. Khi người ta có ác ý, người ta chăm chỉ, người ta chỉ trích mình, lúc đó bắt đầu mình phải giống như người ta nói là sống bám cho người khác, thì mình phải tự mình là sống. Thì họ nói là sống tiêu cực, không biết gì hết, rồi đem ba cái ru ngủ, nhưng mà mình sống một cái đời sống rất có ích cho dân. Em hiểu chưa? Thì những cái đó con nghĩ là chắc là do thời thế mà ra. Mà là lúc đó là khi mà cô dạy ở trong rừng, trong cái khu cô ở như vậy đó. Hồi đó Đức Hòa, và hồi đó hình 19-20 tuổi rồi. Đi xe đạp mà vô học á, có nguyên thiện đó, đạp xe từ ở ngã ba Hàng Xanh mà qua đến cô đi về là 150 cây số, hai đứa đạp xe. Và các em có biết tưởng tượng ra cho học chứ không cho ăn cơm không? Ông Đức Hòa là không có trả thù cô qua đây cho ăn đàng hoàng, cái hồi xưa đâu có cơm mà ăn, tại vì cái số lượng nó chỉ dành cho một tu viện thôi. Mà các em nó có thể đến học cả trăm thì mỗi người đến thì có em nó đến nó đem theo khoai đem cơm nó ăn, nhưng mà có đứa không có nó nhịn đói nó về. Nhưng mà trong cái thời điểm đó thì các em rất là ham học. Tuần cô một tháng cô dạy hoặc một tuần cô dạy một ngày thì đạp xe đạp hai người chở nhau đi từ ngã ba Hàng Xanh mà đi ra tới Long Thành để học 150 cây số đi về, mà cái xe nó đâu có bình yên để mà đi về. Nên cô nghĩ từ đó cô mới thấm thía cái câu Phật dạy là đệ tử Phật không chết vì thiếu mà chết vì thừa. Cái câu này cũng có thể mà nói giống như là gia bần tri hiếu tử, trong cái cảnh nghèo đói mình không có chết đâu, chứ mình có biết vươn lên. Mà trong cái thừa mứa vật chất cái đó mình chết im thấm lắm. À, tăng sĩ Phật không chết vì thiếu thiếu ngũ dục đâu, mà khi thừa là cái điều nguy hiểm ấy. Cái điều đó mấy em biết rồi, khi đầy đủ là biết bao nhiêu người chết. Là càng thiếu thì mình càng phải khai triển cái điều giáo lý nhà Phật ra đây áp dụng. Lúc đó cô nhớ là tu viện làm như vậy, nhưng mà đêm nào nửa đêm cũng thấy có người dậy ngồi thiền để tu á, tại vì không tu nó quá khổ đi, thành ra bắt buộc phải tu để khỏi khổ. Nên từ đó nhờ cái tu đó mới hiểu được kinh điển. Nãy giờ cô nói là không có tu gì hết ha, có nói câu đó hả? Cô nói là cô không có nghiên cứu học hỏi suốt bao nhiêu năm nay nữa, chứ cái không phải là không có tu, tại vì em đồng quá cái học với cái tu. Chứ sao không tu được? Nếu mà cô không tu là cô thành Phật rồi, xong việc mới ngưng tu chứ. Cô nói là trong 20 năm nay cô không có nghiên cứu đọc sách đọc kinh nữa, còn chuyện tu thì lúc nào không tu, không tu sẽ khổ. Em hỏi nhiều quá thì cô chỉ có thể nói một câu nè: dù học ít kinh điển nhưng y giáo phụng hành. Đấy không? Mình câu Phật lực pháp của Phật học một câu thôi tu cũng được, một câu đủ rồi. Các điều ác đừng làm, các điều lành tùy thuận làm, giữ tâm mình cho trong sạch đủ rồi. Làm lành lắng giữ, giữ tâm yên tĩnh. Đạo Phật khác, tôn giáo nào cũng làm lành lắng giữ, nhưng mà đạo Phật thì cái chú trọng là tâm thanh tịnh. Đạo Phật khác một chỗ này nè, cô đương thí dụ chẳng hạn như là bây giờ hai đứa nhỏ đánh lộn nhau thì cái chuyện trước mặt là mình phải can ra, không suy nghĩ hả, phải can không cho nước dính nhau. Mà can xong mình thấy một đứa là cháu mình thì thế nào mình cũng thụi cái thằng kia, tại vì cái tâm mình nó bắt đầu hết tỉnh rồi. Thành ra tâm mình nó mà vừa có một cái niệm tư lợi xen vào á là nó cái cán cân thiện ác nó bắt đầu hết. Thành ra giữ tâm chỉ yên tĩnh, yên tĩnh rồi thì làm lành lắng giữ mới đúng. Tâm em mà bắt đầu nó xáo trộn là lành giữ nó không có phân minh. Hạn như em đang tụng kinh mà đứa cháu gì nó kêu, em nói tao đang tu, nhưng mà nó đang có cái gì gì cấp bách, có khi nhà cháy rồi kia nó kêu à, hay là nó cũng có những cái nhu cầu nó cần kêu, thì đừng có nghĩ cái này là cái chuyện tu của mình. Mà đứa bé nó kêu cũng cần thiết lắm. Thành ra đừng có đặt một cái, trong Kim Cang có một cái câu rất hay: Phật pháp là pháp bất định, không có một sự cố định. Phật pháp thì bất định pháp, pháp thượng ưng xả hà huống phi pháp. Pháp đôi khi còn phải xả đi, huống chi là phi pháp. Phật pháp là pháp bất định, có nghĩa là nó không có một cái cố định, tùy duyên thôi. Nên là mỗi người tùy theo cái duyên của mình để mình tu, chứ không thể nào có một công thức chung hết. Tôi thấy ghen là tại mình thiếu tự tin. Hồi nhỏ cái ghen này nó từ hồi nhỏ đó. Giờ cô lấy tâm mình cô biết. Hồi nhỏ cô ganh với chị cô, tại vì chị cô được khen đẹp mà cô khen xấu. Rồi mình ghen tức là mình không tự tin với mình, và mình thèm thuồng cái gì của người khác được mà mình không được. Nhưng mà khi lớn lên thì cô thấy là chị cô là có cái mũi rất đẹp, chim tối ngày chẳng hạn, thì cái mũi cô không đẹp bằng chị, nhưng cái mũi cô không đau. Cô lại khám phá ra điều khác, hiểu chưa? Ghen là gì? Mình ganh tị, mình thèm khát cái gì cái của người khác mà mình không được á. Chỉ có cái cô nghĩ sao này, Phật nói là gì đó, mình có Phật tính cái đó bằng nhau thôi. Còn cái mà các cái gì biệt giữa mình với người khác là do cái nhân quả của từng người. Em tự tin lên mình thì em hết. Nhưng mà ông thích nó biết làm sao nha. Bà còn không ép người ta nữa sao mình ép. Người ta thích đó. Đó là cái thích của ông. Bà còn không ép mình đừng. Em dù cái chuyện thiện, nhưng mà khi mình ép nó thành ra cưỡng bách. Cô kể em nghe câu chuyện mà cô đọc của mấy em hướng đầu sinh đó. Khi anh huynh trưởng bắt buộc mỗi người phải làm một việc thiện trong ngày, rồi ghi vào sổ báo cáo. Thì bữa đó thấy cái sổ năm em cùng làm một việc thiện, giúp một bà cụ qua đường. Anh huynh trưởng mới hỏi tại sao năm một giúp bà cụ qua đường thì chỉ cần một em, sao tới năm em lại. Thì các cháu mới nói dạ tại bà không chịu qua. Thì năm đứa tụi con phải súng khiêng bà mới qua. Đây là cưỡng bách việc thiện. Thì bữa nào súng nhau khiêng ông tới chùa. Cái mỗi người nó có cái duyên nghiệp riêng. Thôi mình cứ tu. Rồi còn ông thì ông thích thì ông ấy cứ. Cái sự mà từ bỏ mà nó không kèm với sự chán ngán mà tự nguyện thì nó không có bền. Làm sao ép được. Ép mình tu rồi mình thấy niềm vui trong tu đi. Thì khi mình chuyển hóa được mình thì ông sẽ chuyển hóa được người. Thì mình chưa có một cái gì làm cho người ta có tự tin, ta tin nơi mình. Ví dụ mình đi tu ở chùa, nhưng mà về mình có đổi hơn ngày trước không? Có tốt hơn không? Thì khi đó người ta mới thấy bắt chước mình. Chứ mình tu về mà mình tánh mình làm ta khó chịu, ta còn ác cảm với chùa nữa. Thành ra giờ chỉ có hai chuyện. Một là em cưỡng bách ông tới đây, cùng khiêng ông tới. Hai là để ông tự do vậy. Mà không cấm à. Dạ, đó là nói về pháp nào. Nếu pháp văn tự, câu hỏi của đạo hữu nó giống như con gà với cái trứng. Cái nào có trước? Nếu là pháp văn tự thì do Đức Phật Thích Ca Mâu Ni thì ngài thành đạo rồi, ngài mới bắt đầu ngài nói pháp để độ các ông anh em Trần Kiều Trần Như và đệ tử. Thì sau ngày này người ta kết tập lại những cái danh hiệu của ngài, thì cái đó gọi là Phật có trước rồi pháp có sau. Còn nói gì cái pháp vô sinh thì cái đó không nói gì trước hay sau. Nếu này nói Đức Phật lịch sử và về kinh điển thì Phật có trước, Pháp có sau. Nó cũng có nhưng mà nhờ con người phát hiện nó mới có, giống như một cái hòn ngọc á, tự nó đâu biết nó là quý, nhưng mà khi có con người mới xác định là hòn ngọc này là quý. Giống như cái câu hỏi của Tổ Bồ Đề Đạt Ma đó, khi mà đưa cái viên kim cương ra hỏi thì thầy mới hỏi là cái này trên đời còn cái gì mà quý giá hơn cái này không, thì ngài nói là có, đó là trí huệ. Làm sao tất cả mọi người đều mê hột xoàn mà tại sao ông dám nói trí huệ là quý? Thì ngài đáp là hột xoàn, cái hòn ngọc này tự nó không cho nó giá trị được, mà nhờ cái trí nhận biết con người cho nó một cái giá trị, nó mới trở thành quý. Cái bữa này giả sử con người đổi, nhân người nói là không xài này nữa thì nó thành tiện liền. Đây là trí huệ là quý, con người quý hơn. Trong những cái đó Đạo Phật có chia ra là tài thí và pháp thí. Cái con ngay bổn phận của con, cái đầu con còn nhỏ gì, cái quan trọng của con là học, con học hỏi, tức là cái nền văn minh của nhân loại, những cái gia tài nhân loại từ thế hệ này truyền qua thế hệ khác là nhờ học. Mà nếu con không học thì con sẽ không giữ gia tài của thế hệ cha anh. Con học được, con có cái số vốn liếng rồi. Ba mẹ con để tiền cho con nó sẽ mất, mà cái tri thức kiến thức của con không ai cướp được của con, thì cái đó con sẽ ứng dụng trong cái đời sống của con, và con hiểu cái gì cần làm cái gì. Thì ngay quan trọng cái gì con học, còn nói về tiền bạc hay này kia thì con chưa có thể đóng góp được, tại vì con còn là học trò. Nhưng mà con học đi, thì cái chuyện mà là ở Việt Nam á, thì cô thấy cô làm ở Việt miền miền Nam, mà khi cô ra miền Trung, cô thấy miền Trung còn khổ hơn miền Nam nữa. Miền Nam á thì chỉ đói mà không rét, mà miền Trung là rét và đói. Mà cô đi ra miền Bắc thì thấy miền Bắc còn khổ hơn miền Trung nữa. Thành ra cái khổ nó mênh mang không biết bao nhiêu mà kể. Mình giúp chỗ này giống như mình chữa cháy, một cánh rừng cháy của mình tạt vô gáo nước không tới đâu hết. Mình vẫn phải làm chứ không thể nào không làm. Đây dây cho con học. Là điều thứ nhất. Thì thứ hai, mình đừng đóng góp vào thế giới này bằng cái sự hỗn loạn của mình. Tôi thấy cái tiềm lực của nước Việt Nam mình không phải là không có, nhưng mà nó khổ là vì con người mình tham quá. Tham nhũng là một đại nạn của nhân loại. Đấy không? Ví dụ cái tiền đó mà để mà chia đều ra thì không đến nỗi khổ. Thì con người mình sân quá. Nếu mà mình có thể mà thay vì mua khí giới để chém giết nhau, súng đạn chém giết nhau, như cô đi qua vùng Arizona, cô biết là bốn trái đa bom mà bỏ ở Iraq thì bốn trái thì giá 1 triệu đô la. Triệu đô la lấy từ đâu? Từ tiền thuế của những người bên này đó. Thì nếu mà chúng sanh mà bớt tham sân thì con người bớt khổ, con hiểu chứ? Chứ nhiều khi mà mình đem mình đưa họ nó cũng không tới đâu hết. Thì bây giờ đầu tiên là con học, thứ hai nữa là con ngay những cái mầm tham sân trong tâm con đừng để nó phát triển. Thì mỗi người tự đóng góp bằng cái điều đó. Thì giả sử như ngày hôm nay chúng ta ở đây mà không để tham sân nhiều thì ngay trong chùa này là sẽ không đói không khổ. Muốn chúng ta đóng góp bằng cái đạo đức của mình và cái tùy duyên. Và nếu mình nói về cái sự bố thí cúng dường, cô thấy Phật chia ra làm nhiều giai đoạn lắm. Thứ nhất nước là kỉnh điền, thứ hai là ân điền. Bây giờ kỉnh điền là trên Phật, sư tăng, phụ mẫu, con giúp cho ba mẹ con lo lắng cho ba mẹ con là kỉnh. Rồi bây giờ nghĩa tức là những người bạn bè chung quanh con tùy thuận con giúp họ. Rồi bi điền có nghĩa là những cái người cùng khổ ở dưới nữa, thì chúng ta đều góp sức hết. Thì con đóng góp bằng công chuyện làm ăn của con, học hành, hiện giờ là con học, Sau này con đóng góp bằng công ăn việc làm. Ví dụ như khi cô qua đây, cô đi trên những cái con đường mà xa lộ á, những cái freeway này, là trong đó có sự đóng góp của con đó. Con có đóng thuế, con làm con đóng thuế, người ta mới làm những điều đó. Và con hưởng những tiện nghi vật chất bên này là cũng cũng từ cái đồng thuế của con. Thì con đã đóng góp cho xã hội này. Và đóng góp bằng một cái tâm không tham không sân của con là quý nhất. Nên Phật có nói là mình bố thí cúng dường nhiều như một cái núi diệu cao, tức là cái núi nó rất là lớn, thì không bằng thực hành lời Phật dạy. Mỗi người phải tự đóng góp vào xã hội này bằng sự không hỗn loạn. Cũng như bên Việt Nam thì cô hiểu là nếu con người đừng tham nhũng thì cầu đã được xây, đường đã được đắp, dân sẽ có phân bón để bón ruộng, và đời sống xã hội không đến nỗi như vậy. Con coi báo thì biết một cái trận cá độ là bao nhiêu, 1 triệu đô la, trong khi cái số tiền mà cô mà giúp cho dân làng đó là cô giúp chỉ khoảng chừng 1.000 đô la, là cô mướn được bác sĩ khám bệnh cho 300 phụ nữ. 1 triệu đô là biết bao nhiêu, đó là chỉ một ông tham nhũng thôi, phải không? Như vậy thì làm sao con người đừng tham đừng sân. Cái điều đó thì xã hội sẽ bớt hỗn loạn. Còn giờ tất cả những cái làm của mình hình như cô thấy nó như muối bỏ biển á. Cho nên Đức Phật mới dạy mình là mình đóng góp bằng cách thực hành lời Phật dạy trong bản thân con, để trong gia đình con, rồi sau đó là xã hội. Con không tham và con không sân. Tham có nghĩa là mình làm những chuyện bất chánh, mình mua lợi bất chánh. Còn sân có nghĩa là mình phát tác những cái sự bực bội mình người xung quanh. Thì đó là sự đóng góp của con rồi. Con học và con hành. Còn cái tùy duyên thì giúp cha mẹ, giúp những cái người xung quanh, dư nữa thì mình giúp những cái hoàn cảnh khốn khó. Điều mình đóng góp của một người Phật tử. Còn cô thì tại vì cô ở đó thì cô làm cái chuyện của cô, tức là cô đóng góp bằng cái bàn tay của cô trong cái hoàn cảnh. Ra coi gì chứ con thấy dòm chứ cả một cái xã hội như thời mình trước đây 25 năm, 25 thế kỷ, chỉ một Đức Phật Thích Ca xuất hiện thôi mà đến bây giờ mình cũng đỡ khổ lắm, phải không? Như vậy thì một trong gia đình có một đứa con mà ngoan, không để tham sân chi phối, học hành đàng hoàng, gia đình đó là hạnh phúc. Hạnh phúc nhất là con không hư, con đóng góp bằng điều đó. Rồi sau từ từ con lớn lên, con sẽ đóng góp trong xã hội bằng bàn tay của con. Mình ăn cây nào mình rào cây nấy, con đóng góp ở cái cộng đồng mà con đang sống ở đây, phải không? Chẳng hạn đi chùa này cần cô giáo, con vô con giúp để dạy các em bên đó. Các em ở đây này nó ngoan hơn thì con đã đóng góp rồi, góp ngay cái chỗ mình sống á. Thì cô ở bên đó thì cô đóng góp ở bên đó. Đó là lý do vì sao cô không ở đây mà cô trở về. Tại ít ra mình cũng cũng có thể giúp được cái một cái nhóm gần thân cận của mình. Có chứ. Cô thấy nếu mà nghĩ lại cái cuộc đời vừa qua của mình đó ha, tôi cũng thấy có nhiều cái mình ân hận lắm. Hình như luôn luôn nó có những điều mình ân hận. Chẳng hạn như ngay từ nhỏ cô cũng hay ăn hiếp anh chị mình. Rồi chẳng hạn như cũng có những cái gian dối. Điều đó nó làm mình rất ân hận. Và đến bây giờ nghĩ lại một điều là nghĩ lại một chút. Luôn luôn cô nghĩ cũng như mới hôm qua là cô nhớ đến là hồi đó là chị cô bệnh đó. Mà sáng cô bỏ cô đi chơi và không nấu cơm cho chị ăn. Thì chị mới mét chị nói với người hàng xóm là con đói bụng quá mà nó không nấu cơm cho cô ăn. Và bây giờ tự nhiên nghĩ tới cái điều đó cô rất là đau. Mà bây giờ thì cô nghĩ là chị cô cũng không có nghĩ. Tại cái thời đó mình nhỏ quá, 9-10 tuổi thôi. Mà nghĩ lại thì rất là ân hận. Thì rút tỉa là nên làm những gì để sau này cần thiết, để sau này mình không ân hận. Thì sống cô chỉ nghĩ điều là ngay bây giờ mình chỉ sống 24 giờ một ngày. Cái gì mình cần làm mình làm đi, để sau này nghĩ lại nó luôn luôn có cái ân hận về sau. Chẳng hạn như hồi đó lâu lâu mình nói, cô nói hỗn với anh cô một lần. Chẳng hạn như người anh đó làm cái gì cô mới chửi anh cô là đồ con heo. Thật sự thì con nít á, anh chửi cô con chó thì cô chửi anh là con heo. Lúc đó hình như nhỏ nhỏ thôi, nhưng mà sau đó thì mấy tiếng đồng hồ sau người anh té giếng chết. Và đến bây giờ nghĩ lại cái lời đó cô vẫn rất là ân hận. Thành ra rút ra tỉa điều thôi, đừng nói một cái lời nào mà trong tâm mình khi mình đương đương nổi sóng, tâm mà nó đương giận đương quạo quọ đừng nói. Nói về sau rất là ân hận. Rồi chẳng hạn như lâu lâu tự nhiên cô nhớ hồi đó mẹ cô chia mấy chén chè, cô đi học gì trước á, cái cô múc mấy cái chén của anh chị cô bốc trước mình ăn bớt á. Ở đây thì nó không có chuyện này, nhưng mà ở Việt Nam nó rất là thiếu. Thành ra mình húp một cái muỗng xong rồi mình mới ăn cái chén của mình. Nhưng mà bây giờ lâu lâu nhớ lại hết, ăn chè là tự nhiên cô nghe nó đau. Mình thôi bây giờ rút kinh nghiệm, không có ăn bớt của ai hết. Ra nói là chuyện qua rồi đừng nhớ, nhưng mà đôi khi mình cũng phải nhớ lại để mình rút kinh nghiệm. Thì cái gì mình mỗi ngày mình làm, một cái gì cần làm thì cứ nên làm. Và cái gì trong lòng mình mà nó có cái bực bội hay cái gì thì khoan làm. Làm sau này thế nào cũng ân hận. Có những cái ân hận không bao giờ chuộc lại được. Đối với cô này, hay như hôm qua là cô định là ngày nay cô đi. À, cô đi rồi hứa với các em thì cô ở lại. Cô cứ nghĩ nếu không có cái gặp cuộc gặp gỡ này, có lẽ sau này mình cũng ân hận đó. Đến thời nào đó mình muốn đi thuyết giảng, đi gặp gỡ cũng không có cơ hội lần thứ hai. Thôi mình làm sống hết tình để khi mình chia tay mình không có cái gì ân hận về sau. Và dưới là nhất là mình không thể gạt được người khác em. Ví dụ như dưới là những người thân ha, mình có làm cái gì lỗi lầm á, hai người chung quanh, sao đó mình ân hận dữ lắm. Thì cái bản tánh của mình, cái đó cũng nghĩ là một cái Phật tánh, cái thuần thiện, cái câu mà xứng tánh tác Phật sự, cái câu Nguyện Hương á, theo tự tánh làm lành. Bản tánh con người mình nó không chấp nhận những sự gian dối, những sự mà những làm chuyện xấu. Ban đầu á, thì cái thói quen của mình đó là mình gượng với cái chuyện xấu rất khó, nhưng mà lần lần á thì mới thấy rõ là bản tánh của chúng ta nó là thuần thiện. Để có một lần cô, để cô khám phá ra điều đó là khi mà cô ở trong nông trại đương phơi lúa, thì đương ngủ trưa, trưa được ngủ nửa tiếng, thì đang ngủ thì trời đổ mưa ào xuống, thì tất cả mọi người đều thức dậy để đi ra mà hốc lúa vô. Thì cô làm biếng và cô giả bộ mình không có không hay, nghĩa là mình ngủ luôn. Thì khi mà cô giả bộ vậy thì không ai biết hết, và suốt sau đó là cả ngày hôm đó là cô thấy mình khó chịu vô cùng. Thì tất cả mọi người đều ra hốc lúa và ta bỏ ngủ trưa, mà riêng mình đó thì mình ngồi mình ngủ. Cho nên hả, đến giờ mà giờ dạy kinh là cô mắc cỡ. Thì cô hiểu là cái bản tánh của mình nó không chấp nhận được cái sự dối gian. Cô hiểu được cái câu xứng tánh tác Phật sự, dịch ra là theo tự tánh làm lành. Và về sau học thiền thì có cái câu là mạt vàng tuy quý rơi vào mắt sẽ thành bệnh. Thì cái bản tâm của chúng ta có một cái sự trong sáng trong tâm, và khi có một cái hành động nào xấu xa gian dối mà nó len vào, nó luôn luôn khó chịu, và làm lành thì nó tốt hơn. Và gượng lại cái điều đó thì để mình cố tình không làm sẽ rất khó chịu. Cái câu hỏi em cô kiểu như vậy. Ăn khuya rồi để các em. Cô nghĩ thời giờ của các em quý báu hơn cô, để cô đi chơi mà. Các em ngày mai còn đi làm. Dạ không. À, Mỹ họ cho ở 3 năm. Về chứ cô không ở. À, vé máy bay cô là đầu tháng. À, thứ nhất là phải còn sống, thứ hai là phải có sức khỏe, và điều thứ ba là đi phỏng vấn, nghỉ họ cho phép đi. ba yếu tố bạn. Dạ, đó là lúc mà cả dưới điểm đó, ha, lúc đó cô dạy mà cái nền hoàn toàn đất không. Dạ, lúc trồng nho là còn giàu đó cô, đã giàu Lúc rồi đó đó. thì bởi vậy mới Tại vì tu viện không có điện, thau thì thau bằng pin, rất là yếu. Dạ giờ là sang, thì thời đó không có cái ghế, ghế không có. Phật tử vậy, vì chúng ta đọc bốn hoàng thệ nguyện đi ha. Chúng sanh vô biên thệ nguyện độ, phiền não vô thần thệ nguyện đoàn, pháp một vị thiền sư nói mình tu mà đừng thành ma tức là Phật ra mình chừng nào thành Phật hẳn hay, nhưng mà ngay hiện tại đừng để những tâm niệm xấu chi phối là quý rồi. Có thể tóm tắt bằng câu pháp cú: đừng làm ác, tùy thuận làm việc lành, giữ tâm tịnh. Mô A Di Đà Phật.